Boss nhà nông, chương 6, cướp đoạt, góc truyện audio.com, edit, Snow đáng tiếc Toàn Phúc ra người sáng sớm tinh mơ đã đi xuống ruộng. Lưu tại trong nhà cũng chỉ có mẹ con Trần Thị cùng với Chu Thị. Tứ chi ở giữa không trung hơ nửa ngày, cũng không ai tới giúp nàng. Trần Thị chỉ lo ở một bên kêu làm bậy, cũng không tiến lên hỗ trợ, Cố Nhị Nha chỉ lo xem diễn. Cô Phán Nhi có chút ghét bỏ Chu Thị quá ồn ào. Bất quá rốt cuộc cũng là nãi nãi của thân thể này. Không thật thể nhét miệng nàng lại. Nhíu mày hỏi Cố Thanh. Này đây lại là chuyện gì? Cố Thanh hồng mắt, giọng căm hận nói. Đừng nói ngươi không biết. Bọn họ hôm nay sáng sớm tới tìm nháo. Đem trong nhà mười mấy cân lương thực. Một ít thức ăn, một cây vải. Còn có bố vải kia là thứ tốt. Đồ Chu Thị ăn vào. Còn muốn cho nàng nhổ ra, đó là việc trăm triệu không thể. Thấy Cố Thanh làm cho mọi người mặt nói ra, nàng nóng nảy mát, tức khắc lại tức, lại bực, ngươi cái đồ không biết xấu hổ. Đoàn mệnh quỷ, nhà các ngươi nghèo kết hủ lậu tướng, nào có cái gì thứ tốt, tưởng vu khống ta không để mình bị đẩy đi vòng vòng. Cái này nha đầu chết dầm kia, mau thả ta ra, ai vui quản mà chuyện rách nát nhà các ngươi. Ta còn phải trở về chăm heo nữa còn có cái gì? Cố Phán Nhi nhíu mày. Cố Thanh nhìn thoáng qua Cố Phán Nhi. Đem tầm mắt rời về phía cổ tay Cố Nhị Nha đang xem náo nhiệt. Cố Phán Nhi theo ánh mắt Cố Thanh nhìn qua. Tầm mắt bị vòng sắc lục thúy trên tay Cố Nhị Nha hấp dẫn. Trái tim đột nhiên nhảy lên vài cái. Ngừng hô hấp, Cố Nhị Nha trong lòng hoảng hốt. Vội đem quần áo kéo xuống dưới. Ý đồ đem vòng tay cất giấu, tầm mắt bị che, Cố Phán Nhi phục hồi tinh thần lại, nhớ tới đây là vòng tay vốn An Thị cấp cho nguyên chủ. Lại bị Cố Nhị Nha ngạnh đoạt đi, ánh mắt chợt lóe, buông Chu Thị ra, hướng Cố Nhị Nha bước đi qua. Cố Nhị Nha thấy Cố Phán Nhi đi tới, liền muốn hướng trong đám người chạy trốn, trong lòng không khỏi hối hận, sớm biết rằng liền không xem cái náo nhiệt này. Tính toán về sau trước mặt Cố Phán Nhi không để lộ ra vòng tay. Cố Phán Nhi lại để cho nàng như mong muốn. Ôm đồm Cố Nhị Nha xách trở về. Duỗi tay liền cởi vòng trong tay nàng. Ngốc đại nha ngươi muốn làm cái gì? Cố Nhị Nha vừa kinh vừa sợ. Dùng sức giãy giụa lên. Cái vòng tay này chính nàng thích vô cùng. Đeo lên lại thập phần thoải mái. Nên không vui đem đi bồi thường. Đây là vòng tay của ta. Ngươi không thể cướp đi, Cố Phán Nhi đâu thèm nói gì với nàng, nắm tay Cố Nhị Nha liền đem vòng tay lấy ra, sức lực không nhỏ, đau đến mức Cố Nhị Nha nước mắt đều sắp chảy xuống. Nhưng nàng bất chấp đau đớn vội đi đoạt vòng tay lại. Cố Phán Nhi không khách khí mà khuỷu tay lên đỉnh đầu, đem Cố Nhị Nha lên đỉnh làm dạ dày đau đớn, sau đó tùy tiện mà đem vòng tay đeo vào tay mình. Quả nhiên là bà cấp con dâu đồ tốt, không tồi, Cố Nhị Nha trần chờ một chút, nhưng chung quy vẫn là luyến tiếc vòng tay này. Nhảy qua đoạt lại, Cố Phán Nhi hai mắt trừng, Cố Nhị Nha ngươi đây là có ý tứ gì? Vòng tay này nguyên bản chính là của bà ta, đây là sự tình người Cố gia thôn người đều biết, điểm này Cố Nhị Nha không thể phủ nhận, trong mắt vừa chuyển, vẻ mặt ủy khuất mà khóc lên. Đại tỷ ngươi như thế nào có thể như vậy? Vòng tay này ngươi rõ ràng đã tặng cho ta. Như thế nào có thể đòi về? Cố Phán Nhi không vừa mắt bộ dáng này. Bất quá cũng không ý hủy đi thanh danh Cố Nhị Nha. Trừng mắt nói, ngươi khẳng định nghe lầm. Ta bất quá là cho ngươi mượn xem một chút. Sao có thể cho ngươi? Đây chính là vật bà truyền con dâu. Ta lại không có nhi tử. Đâu ra con dâu lớn như vậy? Sao có thể đưa ngươi? Mọi người vây xem ầm ầm cười to. Cố Nhị Nha đỏ mắt, dậm chân khóc ròng nói. Đại tỷ, ngươi như thế nào có thể như vậy? Cố Phán Nhi bĩu môi. Ta như thế nào không thể như vậy? Vẫn là nói ngươi muốn làm con dâu bà ta. Ta bà chỉ có tiểu tướng công ta là một cái nhi tử. Tiểu tướng công với thân thể đáng thương này. Cũng không thể nào cưới ngươi làm thiếp được. Nói nữa, liền tính ngươi muốn làm thiếp cũng không phải là tức phụ đứng đắn. vòng tay này sao có thể cho ngươi? Lời này vừa ra, tiểu tướng công Cố Thanh đen mặt, An Thị Đình chỉ tiếng khóc há miệng ngơ ngác, Trần Thị khó chịu, xông lên tiến đánh một cái tát, ngươi cái tiểu đồ đĩ không biết xấu hổ, chính mình là cái không biết xấu hổ liền tính, thế nhưng còn muốn làm bại hoại thanh danh tỉ muội nhà mình. Chu Thị cũng vọt đi lên, đánh chết ngươi cái đồ không biết xấu hổ Cố Nhị Nha nhân cơ hội muốn đoạt lại vòng tay. Nhưng bắt nửa ngày cũng bắt không được tay Cố Phán Nhi. Trong cơn tức giận liền hướng trên mặt Cố Phán Nhi xuống tay. Lúc này rối loạn nội bộ, không thể đánh lại không thể mắng. Cố Phán Nhi mặt hoàn toàn đen xuống, không kiên nhẫn mà đem một đám đẩy ra. Nhưng đẩy ra các nàng lại tiếp tục lại nhảy lên phía trước. Giống như không muốn sống nữa. Cố Phán Nhi thật sự lạp vô ngữ. Mở miệng trước nàng còn nghĩ không muốn hủy thanh danh cô nương nhân ra đâu. Kết quả vẫn là không cẩn thận, không phải cố ý có được không? Đừng, điên rồi, này này sao người trong nhà lại đánh nhau rồi? Tống đại tỷ xem đến đôi mắt trừng lớn. Tránh ở sau Lưu Thiết Trụ duỗi cổ xem, trong mắt toàn là vui sướng khi người gặp họa. Lưu Thiết Trụ cũng phát hoảng, nếu không ta trở về đi. Tiền này bỏ đi, nghe nói không cần tiền. Tống đại tỷ không chịu, dùng sức véo Lưu Thiết Trụ một phen. Ngươi nghĩ tiền là lũ lụt chảy tới, cũng không nhìn xem nhà ngươi mấy cái hoa tử đói thành cái dạng gì. Kia chính là mười mấy cân mễ thô à, ăn ít mấy ngụm cũng không chết được. Lưu Thiết Trụ định giống ra, nhưng lại không kiên nhẫn với việc Tống đại tỷ vẫn luôn lải nhải. Đành phải căng ra đầu giữ lại. Hai người đối thoại bị Cố Phán Nhi nghe được, chân mày cau lại, nhìn trước mặt ba cái nữ nhân giống như điên, càng thêm không kiên nhẫn, tầm mắt lơ đãng xẹt qua Chu Thị cùng Trần Thị trên tóc cám thoa bạc. Còn có hoa lụa của Cố Nhị Nha, trong mắt vừa chuyển, này ra ý hay, ta xem các ngươi cuộc sống hàng ngày cũng không quá tốt. Đồ vật phía trước lấy đi liền bỏ qua. Bất quá Cố Phán Nhi duỗi tay nhanh chóng nhổ xuống thoa bạc của hai người. Lại kéo xuống hoa lụa của Cố Nhị Nha. Sau đó đem các nàng một đám đẩy đi ra ngoài. Ta xem mấy thứ này còn dùng được. Coi như là bù mười mấy cân lương thực kia. Một ít thức ăn, còn có một bố vải tốt kia. Ba người ngẩn ngơ. Không rõ như thế nào trong chớp mắt công phu. Đồ vật liền đến trong tay Cố Phán Nhi. Cố Nhị Nha phản ứng lại đầu tiên. Nhào qua, đó là hoa lụa ta thích nhất, không nghĩ tới chẳng những không có đoạt lại vòng tay. Liền hoa trên đầu cũng rơi xuống trên tay Cố Phán Nhi. Cố Nhị Nha cảm giác muốn điên rồi. Cố Phán Nhi cười tủm tỉm mà đẩy Cố Nhị Nha ra. Đem hoa lụa cài trên tóc mình, khoa tay múa chân một chút. Vừa lúc, ta cũng rất thích, đẹp không, nương, ta bị khi dễ sắp chết rồi. Cố Nhị Nha tức giận đến muốn khóc. Đánh không đánh lại, đoạt cũng không đoạt lại. Trần Thị môi run run một chút, cầu cứu nhìn về phía Chu Thị. Đùa giỡn như vậy trong chốc lát, nàng xem cũng đã minh bạch. Đừng nói liền ba người. Cho dù có thêm ba người, cũng không phải là đối thủ của Cố Phán Nhi. Chu Thị châm bị rút, tóc cũng loạn, thiếu chút nữa tức giận đến ngã ngửa. Trong mắt nàng Cố Phán Nhi chính là cái điên. Chê đầu không còn châm. Nàng cũng có chút phát hoảng, hiện tại một tay một cây châm, càng nhìn càng là làm người sởn tóc gáy, nơi nào còn dám nhào lên, cách trương.